Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 39, bùa cứu mệnh. Gocchuyenaudio.com, Tạ Mẫu Đơn cũng chỉ cho là như vậy thôi, cùng Bỉ Ngạn và Bảo Tiêu bước vào khu vực chỗ ngồi đã đặt trước, là một căn phòng có lồng kính thủy tinh khá kín, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thể nhìn ra mấy người họ, chỉ có họ ở bên trong nhìn ra và quan sát được trận đấu. Nương, vì sao chúng ta phải ở phòng kín vậy? Bỉ Ngạn níu tay áo của Mẫu Đơn hỏi, nàng mỉm cười gõ đầu của con bé, con nha, bây giờ con cũng đã là người khá nổi tiếng trên mạng rồi, phải biết giữ bí mật vị trí của mình. Thực ra thì hệ thống nói với nàng rằng, một khi bước chân ra khỏi phạm vi của Mẫu Đơn, các tầng bảo hộ mà hệ thống có thể dành cho nàng sẽ biến mất luôn, phải cẩn trọng khi ra bên ngoài, nhất là gặp gỡ những người có thế lực không thể loại. Trừ khả năng những kẻ kia vẫn còn để mắt và tìm kiếm nàng, bởi vậy cho nên ngay từ đầu Mẫu Đơn các không hề lựa chọn ở một thành phố lớn, mà chỉ ở Phong Nguyệt Thành, một thành thị mà tu giả cao cấp nhất tọa trấn không vượt quá cấp 4, nếu có thể tốt nhất là Mẫu Đơn vẫn nên chỉ ở bên trong Mẫu Đơn các. Hệ thống nói rằng, chỉ cần kẻ tới không vượt quá cấp 10, vẫn phải chịu chế tài của Mẫu Đơn các. Ở trong Mẫu Đơn các, Tạ Mẫu Đơn là vô địch, không có đối thủ. Tuy nhiên, vì trừng phạt của Mẫu Đơn các quá mức tàn nhẫn, cho nên những công việc bảo an thường ngày, nàng vẫn phải thuê người làm. Ngoài ra, ngài luôn phải sẵn sàng kim tệ trong người, ít nhất là 20.000 tới 30.000 tiền mặt hoặc tài khoản tín dụng. Hệ thống vô cùng thần bí nói, trong lúc nguy cấp kim tệ chính là bùa cứu mạng của ngài. Tạ Mẫu Đơn nhé, mày, mấy ngày nay việc kinh doanh của Mẫu Đơn các bùng nổ do khách phương xa tới Phong Nguyệt Thành rất nhiều, nàng cũng chi một lượng kim tệ lớn để quảng cáo về Mẫu Đơn các, sau đó nhờ vậy danh tiếng của Mẫu Đơn các thậm chí còn trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Phong Nguyệt Thành. Like, comment, ném phiếu phiếu na cách chương.